60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con còn mang theo gà và áo bông. Phùng thị vội vàng nói trước khi cái chổi rơi xuống. Gà và áo bông đâu? Triệu Chiêu đệ trừng mắt nhìn con gái. Phùng Thu Liên nhanh chóng lấy cái sọt từ phía sau xuống. Nhưng khi nhìn vào trong, sọt trống rỗng, chỉ có hai cục đá nằm dưới đáy. Không thể nào, không thể nào. Phùng Thu Liên không tin nổi, lật ngược cái sọt, đổ hai cục đá ra. Triệu Chiêu đệ nhìn chằm chằm vào hai cục đá, mặt mày vặn vẹo vì tức giận. Bà giơ cái chổi lên, không nói lời nào, đánh mạnh vào người con gái. Tao sẽ đánh chết mày, cái đồ nói dối, dám lừa tao, hôm nay mày đừng hòng sống sót. Triệu Chiêu đệ đuổi theo con gái, đánh tới tấp. Phùng lão đầu đứng một bên, lạnh lùng nhìn, không hề can thiệp. Nếu Phùng Thu Liên hôm nay thật sự mang về những thứ đã nói thì tốt. Còn nếu không, đánh nàng cũng là đáng. Phùng Thu Liên khóc không ra nước mắt, càng nghĩ càng sợ hãi. Rõ ràng con gà và áo bông là nàng tự tay bỏ vào sọt. Trên đường còn cẩn thận che chắn, thậm chí cả tiền cũng cất kỹ trong túi. Nếu chỉ mất một trong ba thứ thì còn hiểu được, đằng này tất cả đều mất, mà cái sọt lại chứa thêm hai cục đá. Trong lòng Phùng Thu Liên dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ, toàn thân run rẩy. Chuyện này thật quá quái dị. Đúng lúc nàng còn đang ngỡ ngàng, Triệu Chiêu đệ giáng thêm một cú chổi mạnh vào trán nàng. Phùng Thu Liên loạng choạng ngã ngửa về phía sau. Chớ trêu thay, đầu nàng lại đập đúng vào một trong những cục đá vừa đổ ra từ sọt. Phanh, một âm thanh chát chúa vang lên, kèm theo cơn đau nhói, máu từ đầu Phùng thị tuôn ra. Lúc này, cổng nhà Phùng khép hờ, bên trong im ắng đến kỳ lạ. Bà Tô Lão Thái đẩy cửa bước vào, ngay khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng đầu tiên bà thấy là Phùng Thu Liên nằm trong vũng máu. Bên cạnh là cái sọt trống rỗng, chính là cái sọt của nhà họ Tô. Cả nhà họ Tô đều kinh hãi, đồng loạt hít sâu một hơi lạnh. Mặc dù họ đã tưởng tượng rất nhiều tình huống phải đối mặt với nhà họ Phùng, nhưng không ngờ lại gặp cảnh tượng như thế này. Bà Phùng nằm bất động trong vũng máu, xung quanh không có một ai. Tô Cửu ngồi trong góc, ánh mắt lóe lên. Bà Phùng này thật sự quá xui xẻo. Chẳng ngờ cục đá mà nàng tùy tiện ném lại gây ra hậu quả như vậy. Tuy nhiên, chính nhà họ Phùng mới là nguyên nhân chính đẩy mọi việc đến nước này. Hiện giờ, Phùng Thu Liên đã đập vỡ đầu, nhưng họ vẫn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Vứt bà trong sân mà không quan tâm, có cha mẹ như vậy, bà Phùng đúng là khổ sở cả đời. Cha, những người xấu đến rồi. Hổ Tử nhìn qua khe cửa, hướng ra ngoài sân và nhanh chóng quay lại nói với ông lão Phùng. Bên cạnh, Triệu Chiêu đệ ngồi trên ghế run rẩy toàn thân. Trong đầu bà không ngừng hiện lên hình ảnh Phùng Thu Liên ngã vào vũng máu. Máu chảy thật nhiều, thật nhiều. Liệu bà có lỡ tay đánh chết cô gái đó không? Ông lão Phùng và Triệu Chiêu đệ, các người đã làm chuyện tốt. Đánh chết người rồi vứt xác trong sân, không sợ đứa con gái đó sẽ tìm về báo thù vào nửa đêm sao? Tô Lão Thái tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Đó là một mạng người. Dù bà thường ngày không ưa bà Phùng, ghét không muốn thấy mặt bà ta, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện muốn bà ta chết. Nhà họ Vô sao có thể làm ngơ trước mạng sống như vậy? Triệu Thị vốn đã thấp thỏm bất an, nghe thấy tiếng nói rằng con gái mình đã chết, toàn thân như bị rút hết máu, mặt mày trắng bệch như tờ giấy. Cách chương